One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 347, chương 8, Hueco Mundo thống trị. Cái gì? Stark sắc mặt biến hóa, nhưng là cả người vẫn là rất nhanh phản ứng lại. Zero, từ Stark nơi ngực trực tiếp trùng kích ra một đạo mênh mông màu lam nhạt Racy cột sáng. Căn bản không có bất kỳ chuẩn bị nào làm việc, liền là như thế giây lát phát ra. Phanh, chỉ là tại cỗ này Zero còn không có trùng kích đến Hakuen trước mặt thời điểm liền bị mấy tên IBM cho chống đỡ cản lại. Cũng bởi vậy cái này mấy tên IBM trực tiếp hóa thành vô số màu đen hạt tiêu tán trong không khí. Chỗ nào nghĩ đến, cũng chính là ở thời điểm này, Hakuen cả người đã xẹt qua một đạo tàn ảnh hướng thẳng đến Stark phương hướng xung kích tới. Momoromi, Stark nguyên bản còn có thể miễn cưỡng nhìn thấy Hakuen thân ảnh. Nhưng là tại Hakuen gia trì Momonomi to lớn tăng phúc về sau, cả người hắn chỉ cảm thấy Hakuen tựa như là trong nháy mắt biến mất tại trước mặt mình. Stark mở to hai mắt nhìn, hắn đã là cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm. Ngay sau đó chính là một cỗ kịch liệt đau nhức truyền đến. Phốc phốc, sau một khắc Stark đầu lâu trực tiếp bị cắt xuống. Máu tươi tuôn ra, oanh sát, tại Stark tử vong về sau. Resurrection hóa trạng thái tự nhiên cũng liền giải trừ. Cũng nguyên nhân chính là đây. Chỉ thấy hắn Frachong Lilinet đã biến trở về nguyên bản hình thái. Chỉ là còn không có đợi Lilinet thoát đi, Hakuen liền phát ra một tiếng thở dài nhẹ nhẹ một tiếng. Respire, tại Lilinet thậm chí đều chưa kịp phản ứng đến cùng xảy ra chuyện gì thời điểm, thân thể của nàng đã cấp tốc biến chất cuối cùng tiêu tán trong không khí. Về phần Stark thân thể, Hakuen đương nhiên cũng không có buông tha, trực tiếp thả ra IBM một trận điên cuồng gặm, cũng đã triệt để tiêu hóa năng lực của hắn. Thấy cảnh này thời điểm trong mọi người tâm một trận co rúm. Respire đây chính là chỉ có Baragon mới có thể năng lực a. Chẳng lẽ nói tại hắn quái vật ăn hết Baragon về sau ngay tiếp theo năng lực cũng cùng nhau hấp thu, sự thật xem ra hẳn là dạng này. Ta nghĩ, những người còn lại hẳn là đều không có ý kiến gì đi. Mượn nhờ phản tác dụng chi lực dưới, Hakuen cả người rất nhanh liền đằng bay đến giữa không trung. Lập tức từ thân thể của hắn bên trong đột nhiên bạo phát ra một cỗ mênh mông khí tức. Cỗ khí tức này phun trào 10 phần bá đạo. Chí ít thật cỗ khí tức này phía dưới, tất cả Hollow đều đã thấy được Hakuen lực lượng cương đại. Giờ khắc này Hakuen bế nghễ toàn bộ Las Nochis, tựa như tân sinh đế vương. Từ hôm nay trở đi, nơi này liền về ta thống trị. Các ngươi có thể xưng ta là Viêm Đế. Toàn trường phút chốc lại yên tĩnh lại, mà tại ngắn ngủi yên tĩnh về sau, lập tức liền bạo phát ra một cỗ núi kêu biển gầm thanh âm. Viêm Đế đại nhân vạn tuế. Viêm Đế đại nhân, ngoặc kép. Hueco Mundo bản thân liền là một cái mạnh được yếu thua thế giới. Đã nói hiện tại Hakuen lấy cường hãn tư thái trực tiếp đứng ở Hueco Mundo đỉnh. Như vậy hắn tự nhiên cũng chính là Hueco Mundo vương giả. Rất tốt, Hakuen nhẹ gật đầu, đối với những này Hollow biểu hiện rất hài lòng. Lập tức ánh mắt của hắn trong đám người xẹt qua, cuối cùng rơi vào một tên Urenka trên thân. Chính là Aquiora, người qua đây. Hakuen chỉ Aquiora, Viêm Đế đại nhân có dặn dò gì à? Aquiora tính cách cùng Hakuen có chút không sai biệt lắm, đều là thuộc về 10 phần nội liễm trầm mặc. Bởi vậy tại hắn đi đến Hakuen trước mặt thời điểm cũng chính là nhẹ gật đầu nói ra. Aquiora trên mặt cũng không có chút nào biểu lộ lưu truyền. Ngươi tên là gì? Urenka bốn lưỡi đao Aquiora. Ân, liền là ngươi. Hakuen nhẹ gật đầu. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền đi theo bên cạnh ta a. Aquiora nhìn Hakuen một chút, vẫn là rất nhanh liền gật đầu. Xin nghe Viêm Đế đại nhân mệnh lệnh, sở dĩ muốn dẫn lấy Aquiora, Hakuen cũng là nghĩ qua. Hắn cần muốn thường xuyên xuyên tới xuyên lui tam giới. Như vậy bên người mang theo một tên bản thân liền tinh thông tại những này Aquiora cũng không tính là gì. Hakuen lại để cho Erenka năm lưỡi đao Gyuga tạm thời đảm nhiệm Hueco Mundo chấp chính quan, giúp hắn quản lý Hueco Mundo. Bởi vì cái này cử động, xem như đem Gyuga cho vui như điên. Hiển nhiên không nghĩ tới mình thế mà còn có thể nghênh đón dạng này ngày tốt lành. Sau đó Hakuen lại tiến hành đơn giản một chút điều chỉnh. Về phần chuyện còn lại cũng không có làm nhiều để ý tới. Những chuyện này bản thân kỳ thật cũng không cần hắn xuất thủ. Dù sao Hueco Mundo bản thân ngay tại một cái cân bằng trong vòng luẩn quẩn. Tiếp tục thuận theo loại này phát triển xu thế cũng là có thể. Đi thôi, chúng ta bây giờ đi trước hiện thế một chuyến. Hakuen lạnh nhạt nói, vâng, Aquiora thậm chí một câu đều không có hỏi nhiều. Cả người chỉ là nhẹ gật đầu, sau đó liền nhanh chóng ngưng tụ ra một cái ho lâu động. Hakuen rất hài lòng gật gật đầu, hắn liền ưa thích loại này nói nhảm không phải rất nhiều cấp dưới. Về phần tại sao đi trước hiện thế, Hakuen mình cũng không có suy nghĩ qua. Soul Society chuyện bên kia trước hết các loại sau này hãy nói a. Hakuen cuối cùng nhìn Last Notice một chút, sau đó liền trực tiếp lọt vào ho lâu động, biến mất tại trước mặt. Aquiora cũng gấp cùng theo một lúc biến mất tại ho lâu trong động. Một ngày sau đó, Soul Society, Series Tây, ngũ phiên đội, Series Tây cũng chính là Soul Society thủ đô, là tất cả Shinigami sinh hoạt địa phương, mà tại Series Tây bên trong thì là tồn tại Gotei 13. Cũng chính là mỗi người quản lý chức vụ của mình 13 cái phiên đội. Mỗi một cái phiên đội đều thiết lập chính phó phiên đội trưởng. Đã từng, Hueco Mundo kẻ thống trị Aizen vật phải giới hiện hữu tầng này thân phận. Liền là ngũ phiên đội đội trưởng. Đội trưởng, không tốt. Hueco Mundo bên kia xảy ra chuyện, đang lúc Aizen vật phải giới đang tại chăm chú phê duyệt văn bản tài liệu thời điểm, phó đội trưởng Ichimaru Jin liền đi đến, đồng thời vẻ mặt nghiêm túc xong Aizen vật phải giới nói ra. Hueco Mundo bên kia thế nào? Aizen vật phải giới đầu cũng không có nhấc, cả người nhìn 10 phần bình tĩnh. Ngay tại một ngày trước, Hueco Mundo bên trong bỗng nhiên xuất hiện một tên nhân loại. Cái này tên nhân loại có được hết sức lợi hại thực lực. Hiện đã giết chết Stark, Baragon các loại đa số Erenka, đồng thời thống trị Hueco Mundo. Ichimaru Jin hít sâu một hơi, đem đầu đuôi sự tình nói một lần. Phải không? Nhìn thực lực của hắn giống như không kém a. Nghe được cái này, Aizen vật phải giới ngẩng đầu nhìn Ichimaru Jin một chút, nhưng là biểu lộ vẫn như cũ là 10 phần bình tĩnh. Giống như hoàn toàn không có bởi vì Hueco Mundo bị cướp đi mà tức giận. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.